Chàng rể quyền thế, chương 4538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, sau khi biết mục đích của Hoàn Nhan Khuyết, lục đại gia tộc ẩn thế dưới sự lãnh đạo của Tạ Mộng Giao, liền vây quét Hoàn Nhan Khuyết. Hoàn Nhan Khuyết, từ một kẻ kiêu hùng trở thành tù nhân chỉ trong một đêm. Người của hắn bị giết và bị thương vô số. Chỉ là khi bị áp giải vào nhà giam, xe của hắn ta đã bị cướp tù. Chính vào lúc đó, chúng ta mới biết, hắn thực sự đến từ Trường Sinh Điện. Nói đến đây, Nghiêm Dao khéo léo dùng mình. Hiển nhiên hắn biết Trường Sinh Điện đáng sợ. Bùi Nguyên Minh hứng thú nói. Tình huống này, lục đại gia tộc ẩn thế liên thủ, ta có thể hiểu được. Nhưng Tạ Mộng Giao, tại sao lại chủ động ra tay? Nghiêm Dao vẻ mặt kỳ quái nói. Nói đến, cũng là Hoàn Nhan Khuyết xui xẻo. Hắn có một nhi tử rất hứng thú với Tạ Mộng Giao. Đã nhiều lần muốn chiếm Tạ Mộng Giao. Tạ Mộng Giao ban đầu cũng mặc kệ hắn. Nhưng sau đó trong cơn thịnh nộ, liền liên hợp lục đại gia tộc ẩn thế. Bùi Nguyên Minh hai mắt giật giật. Tuy rằng anh biết, Tạ Mộng Giao, vị xích luyện tiên tử này không phải người thường. Nhưng không ngờ, lại là một người cường thế như vậy. Hoàn Nhan Khuyết đứa con trai kia, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng. Thật là muốn chết. Trong 6 năm qua, lục gia ẩn thế đã nhiều lần dùng một số kênh truyền tin ra thế giới bên ngoài, cho rằng trong tay bọn họ không có bất cứ thứ gì liên quan đến Trường Sinh, mà Trường Sinh Điện cũng không có hồi đáp. Tất cả chúng ta đều coi là vấn đề này đã kết thúc. Kết quả nghĩ không ra, Hoàn Nhan Khuyết lại trở về. Nghiêm Dao nở nụ cười gượng. Lúc này, chúng ta mới biết được, Trường Sinh Điện kia căn bản coi thường, một lần nữa phái người ra tay. Bọn hắn chỉ là để Hoàn Nhan Khuyết té ngã thế nào liền đứng lên thế đó. Mà lần này, nghe nói Hoàn Nhan Khuyết chuẩn bị đầy đủ, chiêu mộ không ít cường giả liều mạng. Như vậy Kim Lăng tiếp theo có thể sẽ rất náo loạn. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Hồi đó Tạ Mộng Giao cùng lục gia ẩn thế, vì sao không sạch sẽ lưu loát tiêu diệt Hoàn Nhan Khuyết? Phải bắt hắn ta vào trong tù, vĩnh viễn ngồi xổm trong đó đến hết đời. Nghiêm Dao cười khổ nói. Bùi thiếu, ngài cho rằng Trường Sinh Điện sẽ đơn giản như vậy sao? Chúng ta đã phân tích qua, Trường Sinh Điện phải là người trong chính phủ, hoặc có người chống lưng. Cho nên khi chúng ta hạ Hoàn Nhan Khuyết, đã có người của chính phủ can thiệp vào chuyện này. Ngài cũng biết, một khi quan phủ nhúng tay, như vậy liền nhất định phải giải quyết việc chung. Hết thảy phải dựa theo vương pháp, cách chương.